Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 381, trang 381. Bên này, Vân Sam đang ở Tân Dòng binh đoàn vì tìm kiếm đồng bạn tung tích nỗ lực lên đường. Mà ở xa xôi một chỗ khác, ở nào đó trong sơn động, hắn chuyến này tìm kiếm đối tượng chính toàn bộ Hoa ở nơi đó. Không có nửa chết nửa sống, không có bị thương nặng, tuy rằng mỗi người trên người quần áo đều rách tung tóe, thậm chí lộ ra bộ vị còn có hào chút hoa ngân. Nhưng mà bọn họ đều tồn tại. Thật muốn cảm tạ ngươi mang theo này chỉ. Format, dòng binh đoàn đoàn trưởng Long cũng tồn tại. Giờ này khắc này, hắn đang ngồi ở A Xuyên bên người, nhìn thiếu niên trong lòng ngực gắt gao ôm chuột lớn. Hắn lại là ngạc nhiên không thôi, lại là may mắn không ngừng. Có thể nói, bọn họ dòng binh đoàn hiện giờ còn có thể mọi người một cái không ít. Thậm chí không ai bị thương nặng qua ở chỗ này. Toàn dựa trước mắt tên này thiếu niên còn có trong lòng ngực hắn đại chuột. Kỳ thật bọn họ bổn có thể không mang theo tên này thiếu niên. Là Vân Sam nói ngày đó buổi tối tên này thiếu niên ở quán bar bị khó xử. Dù sao cũng là ở bọn họ địa bàn thượng phát sinh sự. Hắn liền muốn đền bù đối phương một chút, điều tra một chút thiếu niên bối cảnh. Phát hiện đối phương từng có bắt sống ngão răng thú ký lục sau. Nghĩ đến kế tiếp nhiệm vụ nội dung, hắn đơn giản khiến cho Dragon mời thiếu niên cùng nhau tham dự bọn họ kế tiếp nhiệm vụ. Nhưng thật ra thu hoạch ngoài ý muốn một loại tân, càng cao hiệu bắt sống ngão răng thú phương pháp. Bất quá đối với bọn họ đoàn tới nói, loại này phương pháp có hay không kỳ thật không kém. Hắn mấu chốt là muốn bồi thường đối phương một chút, nhưng thật ra thiếu niên thực cần mẫn, tính cách cũng không tồi, cùng trong đoàn mỗi người đều ở chung không tồi, bắt giữ ngão răng thú nhiệm vụ hoàn thành phi thường thuận lợi, đem nhóm đầu tiên bắt giữ đến ngão răng thú đưa ra đi lúc sau. Biết được đối phương còn sẽ lấy đồng dạng giá cả thu mua càng nhiều ngão răng thú. Bọn họ đơn giản lại lần nữa vào được. Lúc này đây, đại khái là bởi vì phía trước ngão răng thú đều bị người bắt đi duyên cớ. Bọn họ không thể không đi càng thâm nhập, lúc này mới lại lần nữa lại gặp được ngão răng thú thân ảnh, tiếp lãnh nhiệm vụ này đội ngũ có điểm. Nhiều Long đã nhận ra điểm này, lại chảo một đầu ngão răng thú. Đợt thứ hai nhiệm vụ mục tiêu hoàn thành sau, bọn họ liền không hề tiếp nhiệm vụ này. Đối phương nhắc lại giới cũng không tiếp, trong lòng nhanh chóng quyết định làm ra quyết định này sau. Trong đội ngũ bỗng nhiên có người hét lên một tiếng, không phải bọn họ Thần Long Dòng binh đoàn chính thức đoàn viên, mà là vị kia vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện lâm thời thành viên A Xuyên, thực xin lỗi. Không biết sao lại thế này, format nó vẫn luôn ở trào, nó tựa hồ rất tưởng chạy. Trong tay bắt lấy một con lông xù xù đại chuột, nhìn ra được hắn thực yêu quý này chỉ đại chuột. Loại này lúc giam cầm nó đôi tay như cũ thực mềm nhẹ. Bất quá cũng chính là bởi vì quá mềm nhẹ, kia chỉ đại chuột thực mau liền tránh thoát hắn giam cầm. Hướng bên cạnh chạy tới, ai? Format ngươi muốn hướng chỗ nào chạy? Đừng chạy loạn a, sẽ lạc đường, thiếu niên kêu sợ hãi. Nhưng mà vẫn là chiều đại chuột chạy đi phương hướng đuổi theo. Lúc này, hắn trước đó vài ngày ở đoàn viên nhóm nơi này tích lũy xuống dưới hảo nhân duyên liền hiển lộ ra. Tới, dựa theo bọn họ ký kết hợp đồng. Trước mắt loại tình huống này, bọn họ là có thể không truy đối phương. Bọn họ đối thiếu niên nhân thân an toàn không có nghĩa vụ phụ trách, chính là sự thật, chính là thiếu niên một truy. Đào Hồng trước đuổi theo ra đi, người khác nhìn nhìn hắn, một bộ cũng muốn đuổi theo đi qua bộ dáng. Long gật đầu, bất quá hắn sẽ đáp ứng tắc không phải bởi vì thiếu niên cho hắn ấn tượng phân có bao nhiêu hảo. Làm đoàn trưởng, chẳng sợ hắn lại thích một người cũng sẽ không dùng toàn đoàn an nguy mạo hiểm. Hắn sẽ đáp ứng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là bọn họ Thần Long Dòng binh đoàn quy củ bất luận cái gì thời điểm đều phải tận lực mọi người ở bên nhau, vì thế, hắn cũng đuổi theo, ai ngờ, liền ở bọn họ rời đi sau không bao lâu, xác thực nói liền ở cuối cùng sau điện hắn vừa mới rời đi nháy mắt. Bọn họ nguyên bản đứng thẳng địa phương bỗng nhiên mở tung, cực nóng dung nham từ cái khe trung phun ra tới, cùng với mặt đất kịch liệt lay động, kia một khắc tất cả mọi người sợ ngây người, không có một tia do dự, lòng giống lớn nói, đi theo A Xuyên, đi theo kia chỉ lão thử. Kia một khắc, lòng làm cuộc đời này chính xác nhất quyết định chi nhất, mà một cái khác quyết định. Đại khái chính là chuyến này mang lên A Xuyên, chương 194 Thần Long Dòng binh đoàn tao ngộ ở một đoạn. Thời gian khá dài, bọn họ căn bản vô pháp nói chuyện với nhau. Có thể đuổi theo kia chỉ lão thử đã là bọn họ có thể làm được cực hạn. Thậm chí khả năng còn làm không được cũng chính là bởi vì kia chỉ lão thử tựa hồ là vì chủ nhân. Duyên cớ, thường thường còn sẽ dừng lại chờ đợi 1-2 giây. Nếu không có A Xuyên, mặc cho tiểu gia hỏa kia tự do chạy vội nói, lòng nghiêm trọng hoài nghi trong đoàn đại khái chỉ có hắn mới đuổi kịp đối phương, ngày thường bọn. Họ xem kia chỉ lão thử tổng cảm thấy đối phương cái đầu ở lão thử tính lớn. Nhưng mà thực tế truy đuổi lên lại cảm thấy tên kia vẫn là quá nhỏ. Bóng xám dung nhập cỏ cây mà gian, hơi có vô ý liền sẽ mất đi đối phương thân ảnh. Nguy hiểm thật đuổi kịp, bọn họ đi theo đối phương phía sau chui vào dưới nền đất bị dây đằng lá rụng che giấu hầm ngầm. Chui ra tới, lại thâm nhập đến ngày thường căn bản không có đi qua sơn gian. Ở kia trong núi hào chút ngày thường bọn họ tuyệt đối không dám dễ dàng đặt chân mê cung dạng trong. Sơn động chui tới chui lui, bọn họ cuối cùng ở cái này rộng mở trong sơn động rừng, xác thực nói. Là kia chỉ tên là format đại chuột rừng, mà cũng chính là lúc này. Mọi người mới phát hiện chung quanh lộn xộn thanh âm không biết khi nào dừng lại. Có thể nghe được lớn nhất thanh âm chính là bọn họ chính mình bang bang mau nhảy tiếng tim đập cùng. Thô nặng tiếng hít thở, trừ cái này ra, trong sơn động an tĩnh tĩnh, này, an toàn, chống đầu gối mặt chiều mặt đất thở hồn hền hào một trận khí thô. Rốt cuộc cảm giác hào chút đào hồng một lần nữa đứng thẳng thân thể. Đầu tiên là hoàn nhìn bốn phía đồng bạn liếc mắt một cái. Xác nhận mọi người đều ở. Nàng lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới kia rốt cuộc là cái gì? Dragon mở ra ấm nước uống lên mấy khẩu. Mắt nhìn bên cạnh đồng bạn đừng ở bên hông ấm nước không biết khi nào không có. Hắn liền đem chính mình ấm nước đưa cho đối phương. Đối phương ủng ụp liên tiếp uống lên vài khẩu. Ngay sau đó đem ấm nước truyền cho tiếp theo cái không có ấm nước người. Chúng ta vừa mới đứng. Thẳng mặt đất bỗng nhiên nứt ra rồi. Bên trong có dung nham phun ra tới. Không ngừng chúng ta vừa mới chạm đến chỗ đó. Phía trước thật lớn một mảnh địa phương tất cả đều là đồng dạng tình huống. Đang ở uống nước người, là một cái so dragon còn muốn cao tráng một vòng lớn hán tử. Hắn rất cao, ít nhất đến có 2 mét cao, đã cao thả tráng. Hiện giờ những người khác mang theo còn tính rộng mở không gian tới rồi hắn nơi đó liền có điểm co. Quắc, hết chương.